Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1368 sở trường trò hay. Tất cả trước máy truyền hình fan bóng đá bằng hữu hoan nghênh đi vào San Siro sân bóng. Nơi này là Champions League trận chung kết hiện trường. Lập tức sẽ vì mọi người mang tới là 2015 đến 2016 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết, đến từ Tây Ban Nha Madrid hai chi đội bóng, Real Madrid cùng Atletico Madrid quyết đấu đỉnh cao. Hai đội cầu thủ đều đã tại nước Anh trọng, tài chính Clattenburg dẫn đầu, lần lượt đi ra sân bóng. Đây là Madrid song hùng gần 3 năm tới lần thứ 2 tranh đấu châu Âu vương miện, đồng thời cũng là Real Madrid liên tục 3 năm giết vào Champions League trận chung kết. Hai năm trước đều cầm xuống Champions League quán quân. Càng thêm đáng lưu ý chính là, tại quá khứ thời gian 7 năm bên trong, Real Madrid tổng cộng 6 lần sát nhập vào Champions League trận chung kết. 6 lần toàn bộ đoạt giải quán quân, trong đó bao quát trước đó một lần tam liên quan, mà còn lại một lần là dừng bước tại bán kết. Lúc ấy đoạt giải quán quân chính là Barcelona. Có thể nói, đây là một chi Champions League trận chung kết kinh nghiệm vô cùng phong phú đỉnh cấp trung tâm. Huấn luyện cầu thủ, đây là hai đội huấn luyện viên trưởng. Ở đây bên cạnh nắm tay khách sáo, Zidane cùng Simeone đều đã từng là Real Madrid cùng Atletico Madrid truyền kỳ danh túc. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ Real Madrid đương ra cự tinh Dương Dương thì là Zidane số 1 trợ thủ. Thân kiêm Real Madrid thủ tịch trợ lý huấn luyện viên, vì Real Madrid bản mùa giải xuất sắc thành tích lập xuống công lao hãn mã. Zidane tại cầu thủ chuyên nghiệp thời kỳ đã từng vì Real Madrid cầm tới qua Champions League. Nếu như đêm nay lại dẫn đầu Real Madrid đoạt giải quán quân, vậy hắn sẽ thành thế giới bóng đá trong lịch sử cái thứ 7 cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng đều cầm tới qua Champions League người. Trước đó 6 vị không có chỗ nào mà không phải là thế giới bóng đá nhân vật truyền kỳ. Bây giờ Zidane đang cố gắng để cho mình trở thành vị thứ 7. Mà Simeone thì là cố gắng muốn trở thành Argentina bóng đá trong lịch sử vị thứ nhất vấn đỉnh Champions League thi đấu vòng tròn quán quân Argentina huấn luyện viên trưởng. Trước đó Argentina người Capper đã từng xuất lĩnh Valencia hai lần giết vào Champions League trận chung kết, nhưng thật đáng tiếc chính là hai lần đều không thể tại trong trận chung kết có chỗ thu hoạch. Có ý tứ chính là, trong đó 2000 năm một lần kia Champions League trận chung kết, Capper Valencia chính là bại bởi lúc ấy cứu hỏa chủ soái Bosque xuất lĩnh Real Madrid. Bây giờ, liền nhìn Simeone biết đánh nhau hay không phá Argentina bóng đá số mệnh. Vì hai năm trước kia một trận Champions League trận chung kết báo thù. Hiện tại, để chúng ta nhìn xem hai chi đội bóng đội hình. Real Madrid đêm nay đội hình làm ra một chút điều chỉnh, Zidane thoạt nhìn là khai thác 4-4-2 chiến thuật. Thủ môn là Navas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Javi Martinez, Ramos cùng Carvajal, giữa trận là Hazard, Casemiro, Modric cùng Di Maria, song tiền phong là Dương Dương cùng Suarez. Cái này đội hình có chút để cho người ngoài ý muốn, bởi vì giữa trận chủ lực đại tướng Toni Kroos cũng không có, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên, thay vào đó là Di Maria. Đây là một cái đáng giá chú ý biến hóa. Nếu như bản mùa giải có nhìn qua Real Madrid tranh tài, fan bóng đá nhất định đều biết, Dương Dương cùng Zidane chấp giáo hạ chi này Real Madrid có thể nói là kế thừa Benitez cùng Ancelotti thời kỳ ưu điểm. Chiến thuật phong cách hay thay đổi, phi thường cân đối toàn diện, luôn luôn tại căn cứ khác biệt đối thủ, khác biệt chiến thuật cần, khai thác khác biệt đấu pháp. Tin tưởng đêm nay Real Madrid vẫn là sẽ cho chúng ta mang đến một chút mới mẻ cảm giác. Atletico Madrid đội hình cũng là 4-4-2. Thủ môn là Oblak, hậu phòng tuyến là Felipe, Gawin, Sevic cùng Juanfran, giữa trận từ trái đến phải là Cop, Augusto, Gabi cùng Sao, song tiền phong là Griezmann cùng Torres tổ hợp. Atletico trong đội đáng giá chú ý địa phương là Sevic, đây là hắn trận đầu Champions League trận chung kết. Đồng dạng còn có Augusto, Cop cùng Sao đều là bản mùa giải biểu hiện được phi thường xuất sắc Atletico thanh huấn cầu thủ. Trong đó Sao tại bán kết giao đấu Bayern Munich tranh tài đánh vào một cái thế giới dao động. Vì Atletico giết vào trận chung kết lập xuống công lao hãn mã. Atletico còn có một cái đáng giá chú ý cầu thủ, đó chính là Carrasco. Simeone đối Carrasco phi thường trọng dụng. Trước đó đánh Real Madrid, Carrasco biểu hiện được không tệ, nhưng về sau mấy lần đều bị Simeone tuyết tàng, đặt ở ghế dự bị bên trên. Mỗi lần ra sân đều sẽ có biểu hiện xuất sắc. Tin tưởng đêm nay, nếu như Atletico trong đội thật có nhất danh kỳ binh, đó nhất định là Carrasco. Để chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn Simeone đến cùng sẽ ở lúc nào an bài Carrasco ra sân, cùng hắn có thể phát huy ra bao lớn tác dụng. Tranh tài lập tức liền bắt đầu. Real Madrid cùng Atletico đội trưởng Ramos cùng Gabi tại đoán một bên. Atletico Madrid dẫn đầu kéo cầu. Hiện trường tranh tài không khí tương đương nồng đậm. Nhìn trên đài cũng là danh lưu tụ tập. Đây là bản mùa giải châu Âu thi đấu vòng tròn áp trục đại hí. Tại tất cả thi đấu vòng tròn đều đã thu quan tình huống dưới. Trận này Champions League trận chung kết không thể nghi ngờ chính là giải Euro đánh trước đó. Thụ nhất toàn thế giới fan bóng đá chỗ chú mục tiêu điểm chiến. Tin tưởng đêm nay hai chi đội bóng sẽ vì chúng ta mang đến đặc sắc bóng đá thịnh yến. Ngoặc kép chấm chấm, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Atletico Madrid tiên phong Torres cấp tốc đưa bóng đá cho Griezmann. Từ phía sau trước tiên trở về truyền, trực tiếp truyền đến trung hậu trận tìm đội trưởng Gabi. Dương Dương cùng Suarez tại tiếng còi vang lên trong nháy mắt đó. Hai người giống như hai đạo mũi tên, nhanh chóng bắn về phía Atletico hậu trường. Suarez trước tiên hướng Gabi. Hắn là từ phía bên phải phương hướng phóng tới Atletico giữa trận. Cái này khiến cho Gabi bị ép quay người phía bên trái. Trực tiếp đưa bóng truyền cho phải trung vệ Sevic. Sevic tại sân bóng bên trái vừa dừng lại cầu, Dương Dương liền đã vọt tới trước mặt hắn. Atletico phải trung vệ muốn trực tiếp lên chân, đưa bóng truyền đến trước trận, nhưng Dương Dương đã đuổi đến rất gần, trực tiếp nhấc chân đi cản. Bóng đá tại Dương Dương dưới chân, hướng Atletico sau bắn bay mà đi. Cái này lập tức để Atletico cầu thủ quá sợ hãi. Juanfran cùng Sevic hai người đồng loạt quay người trở về thủ. Mà trung lộ Suarez nhanh chóng trước chen vào, cũng làm cho Gabi cùng Gawin hai người đều thất kinh. Nhưng lần này, bóng ra bắn bay ra giới ngoài, biến thành Atletico ngoài biên. Tuy nói là hữu kinh vô hiểm, nhưng Atletico vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc. Real Madrid vừa mở trận liền hiện ra khí thế hùng hổ dọa người. Đây là muốn tăng cường bên trong trước trận bước đoạt áp bách. Đây chính là Atletico sở trường cho hay. Juanfran cấp tốc ném ra ngoài biên, trực tiếp ném qua giữa trận. Torres kéo đến đường biên thọt tới cầu, đưa đò đến trung lộ. Casemiro trước tiên vọt tới vị trí, trực tiếp liền muốn một cước đưa bóng giải vây. Nhưng Atletico giữa trận cóc trực tiếp một cái phi đạp, ngay cả người dẫn bóng đem Casemiro quật ngã trên mặt đất. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá hư thanh một mảnh. Trọng tài chính Plattenburg nghiêm trọng cảnh cáo Cop. Hiển nhiên đối Atletico giữa trận lần này phạm lỗi cũng là có chút bất mãn. Nếu có lần sau nữa, vậy sẽ phải móc bài. cái này cũng may mắn mà có cóp lần này chỉ là nhấc chân quá cao đi đạp cầu, mà không có lộ ra bàn chân, không nhìn thấy có tổn thương người ý đồ, bằng không mà nói, cũng không phải là cảnh cáo đơn giản như vậy. Dương Dương từ phía trước trở về chạy, qua trung tuyến về sau, giơ lên cao cao tay phải, tất cả mọi người thấy được động tác tay của hắn về sau. Cũng không cần hắn nói thêm cái gì, mỗi người đều biết hắn ý tứ. Real Madrid cấp tốc nhanh phát đá phạt, Javi Martinez hậu trường đưa ra truyền xa, Dương Dương đánh đầu đưa đò đến cánh trái. Hazard dẫn bóng dọc theo cánh trái tiến quân thần tốc, bỏ vào Atletico ranh giới cuối cùng trước xuyên qua đến vùng cấm địa bên trong. Cevic lần này tạp vị phi thường kịp thời, đoạt tại Suarez trước đó, đưa bóng đá mạnh giải vây ra vùng cấm địa, không thể sáng tạo ra uy hiếp. Atletico rất nhanh liền đổi lấy nhan sắc, tăng cường bên trong trước trận đối Real Madrid bước đoạt. Từ thứ 2 phút bắt đầu, Atletico liền toàn đội để lên, thậm chí ngay cả hậu phòng tuyến đều đẩy qua trung tuyến, trực tiếp tiến vào Real Madrid nửa tràng, nhất là trước mặt Torres cùng Griezmann bọn người, càng là đối với Real Madrid hậu phòng tuyến từng bước ép sát. Thứ 3 phút, Real Madrid hậu trường bị buộc đến vùng cấm địa phụ cận, khó mà ra cầu. Marcelo ở bên trái đường truyền về vùng cấm địa sai lầm. Cầu nhanh quá chậm, Torres nhanh chóng xông về phía trước đâm. Thời khắc mấu chốt, Javi Martinez trực tiếp một cái đá mạnh, đưa bóng giải vây rồi ra ngoài, nhưng mình lại bị chạy như bay đến Torres đụng ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Trận banh này nếu như bị Torres cho cướp được, kia Real Madrid cầu môn coi như nguy hiểm. Mặc dù là Real Madrid mở màn dẫn đầu xâm nhập Atletico vùng cấm địa, nhưng từ thứ 2 phút bắt đầu, Atletico ngay tại trên sân bóng áp chế Real Madrid, mở màn ba đạo dìu to bàn. Atletico cao vị áp bách và cục bộ bước đoạt vẫn luôn là bọn hắn sở trường cho hay. Real Madrid đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị, cũng không có chủ quan, nhất là tại Marcelo chuyền bóng sai lầm về sau, Dương Dương cùng Zidane cũng đều ở đây bên trên cùng dưới trận tuần tự khuyên bảo cầu thủ. Atletico tiến công Real Madrid cánh trái, liên tục thu được ngoài biên, phạt bóng điểm cũng là đang từng bước từ trung tuyến hướng Real Madrid vùng cấm địa phụ cận thúc đẩy. Cũng tại thứ 4 phút đạt được một lần Real Madrid vùng cấm địa bên trái ngoài biên, Juanfran cấp tốc ném ra ngoài ngoài biên, cũng nhanh chóng truyền cho Griezmann, từ phía sau linh hoạt thoát khỏi Marcelo, hạ ngọn nguồn truyền đến vùng cấm địa trung lộ, xếp sau chen vào cóp tại trung lộ nhận lấy Casemiro kiềm chế, miễn cưỡng thu hoạch được một lần lên chân cơ hội, nhưng không thể đánh lên lực đạo, cầu bị Navas cho tịch thu. Đây cũng là toàn trường cước thứ nhất sút gôn. Hai đội từ mở màn liền tiến vào kịch liệt tranh đoạt bên trong, nhịp điệu thi đấu rất nhanh, cầu quyền cũng là vừa đi vừa về hoán đổi. Thoạt nhìn là Atletico chiếm cứ nhất định ưu thế, mà Real Madrid ngoại trừ mở màn một lần kia nhanh chóng tiến công bên ngoài, thời gian còn lại trên cơ bản đều là tại nửa tràng bên trong phòng thủ, rất khó lại thu hoạch được cơ hội. Nhưng lúc này đây, Navas đưa bóng ôm lấy về sau, cấp tốc chạy hướng về phía vùng cấm địa phía bên phải, nhanh chóng tay ném bóng ném cho Carvajal. Real Madrid phải hậu vệ biên được banh, lớn cất bước hướng phía trước lội. Atletico trở về thủ tốc độ rất nhanh, cóp theo đuổi không bỏ, Carvajal chỉ có thể đưa bóng phân cho dán chặt lấy phải đường biên Di Maria. Argentina người được banh, nhưng không có cơ hội hướng phía trước, bị ép xuyên qua cho chạy tới tiếp ứng Modric, mình nhanh chóng xông về phía trước đâm. Modric tâm lĩnh thần hội đưa bóng truyền đến phía trước hắn, hình thành 2-1, Di Maria nhanh chóng đuổi kịp cầu về sau, lại đi tiền truyện một chút. Dương Dương không biết lúc nào kéo đến phía bên phải tới tiếp ứng. Quay thân ngừng cầu về sau, lại đem cầu đẩy đưa đến Di Maria phía trước. Argentina biên tốc độ thật nhanh, một đường bão táp, lần này được banh sau vọt thẳng hướng về phía Felipe. Cũng tại Atletico vùng cấm địa phía bên phải một vùng, đột nhiên chụp cầu bên trong cát, ý đồ hất ra Felipe. Nhưng ngay tại Di Maria bên trong cắt một khắc này, kịp thời trở về thủ đúng chỗ Gabi quả quyết phạm lỗi, đem Di Maria đánh ngã ở bên phải đường. Rất bình thường, hiển nhiên Atletico đội trưởng là hấp thụ trước đó kinh nghiệm giáo huấn, đã ngăn không được Di Maria, vậy liền đánh chết, cũng không cho Real Madrid thu hoạch được vùng cấm địa tuyến đầu trực tiếp đá phạt cơ hội. Dương Dương đá phạt tựa như là treo tại đỉnh đầu bọn họ một thanh Damoco chi kiếm. Ai không sợ? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?